Bạch Tinh Nhiên thực sự không thể nói tiếp về sau nữa. Mặt cô đã đỏ bừng lên. Nam Cung Thiên Ân lườm cô cười chế nhạo. Bạch tiểu thư, em đang mời anh làm tình với em sao? Đừng có nói thô tục thế chứ. Bạch Tinh Nhiên nghĩ bụng. Nam Cung Thiên Ân thấy mặt cô đỏ như gấc, đành không trêu cô nữa. Gập lại đống tài liệu trong tay xong, anh đi vòng qua bàn, đến thẳng trước mặt cô nhìn cô nói. Em phải nghĩ cho kỹ nhé. Có con rồi thì cả đời này em càng không thể rời xa anh nữa. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Em biết, nếu đã như vậy, em bắt đầu đi. Bắt đầu gì cơ? Quyến rũ anh đi. Tối nay là em mời anh mà. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Anh đừng có trêu nữa đi. Em đang nghiêm túc đấy. Nam Cung Thiên Ân quay người. Mở cửa phòng làm việc ra. Em về phòng chuẩn bị sẵn tư thế đi, anh sẽ đến ngay. Bạch Tinh Nhiên đảo mặt lườm anh một cái. Đành vác bộ mặt vừa ngại ngùng vừa xấu hổ về phòng ngủ của mình. Nghe nói khi cảm xúc tốt, tâm trạng tốt thì cơ hội thụ thai càng cao. Tuy xấu hổ, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn lục dưới đáy vali tìm ra một bộ đồ ngủ sexy mặc lên người. Đứng trước gương, cô nhìn bộ đồ ngủ trong gương với phong cách hoàn toàn không hợp với mình. Càng nhìn càng cảm thấy không thoải mái. Nghĩ bụng hay thôi vậy. Cô đang định cởi bộ đồ ngủ trên người xuống. Nam Cung Thiên Ân liền đi vào. Thấy chiếc váy ngủ trên người có. Ánh mắt anh lập tức xa xẩm. Nhìn cô hỏi. Bộ đồ này lấy ở đâu? Em có từ lúc nào thế? Bạch Tinh Nhiên cạn lời đảo mắt. Nếu cô nói là mua từ 3 tháng trước, liệu anh có nghĩ rằng cô mua vì Lâm An Nam không? Tô Tích mua từ nước ngoài về cho em. Trước đây mặc bao giờ chưa? Anh đi tới. Nhìn cơ thể lấp ló phía sau chiếc váy ngủ màu đen của cô. Chưa. Anh có phải là không biết em không thích kiểu hai dây này đâu? Bạch Tinh Nhiên ngượng ngùng giật chiếc váy ngủ. Thực ra em cũng thấy không thoải mái. Hay là đi thay bỏ nó vậy? Cô vốn nghĩ là vì đứa con thì thôi mặt dày một lần vậy. Nhưng biểu cảm của Nam Cung Thiên Ân hình như cũng không thích cô mặc kiểu này lắm. Nam Cung Thiên Ân giơ cánh tay ra ôm em cô. Kéo cô lại lườm cô nói. Nếu em dám mặc như thế này trước mặt người đàn ông khác, anh sẽ xé xác em ra. Mặc trước mặt anh mà em còn cảm thấy không quen. Trước mặt đàn ông khác làm sao em dám mặc chứ? Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Lẽ nào trong lòng anh cô là người dễ dãi vậy sao? Em chỉ là vì con. Anh đừng nghĩ nhiều. Bạch Tinh Nhiên còn chưa giải thích xong. Cơ thể cô đã bị Nam Cung Thiên Ân ôm lấy. Xoay người đè cô lên giường. Nam Cung Thiên Ân hôn mạnh lên bộ váy ngủ của cô một cái. Khi ngẩng đầu lên, hai mắt đã mơ màng. Sau này em đừng mặc thế này nữa. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc kiểu đồ ngủ này, điều cô không biết đó là cơ thể anh khi vừa nhìn thấy cô đã căng cứng lên. Như một cậu thanh niên mới lớn chưa từng nhìn thấy phụ nữ vậy. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Anh sợ cô không có nhiều sức để chơi với anh kiểu trò chơi này. Dù sao cô vốn không phải là loại phụ nữ đó. Bạch Tinh Nhiên tò mò nhìn anh hỏi. Vì sao chứ? Chẳng phải đàn ông đều thích như vậy sao? Vì em mặc lên không đẹp. Nam Cung Thiên Ân trả lời cô một cách ngắn gọn. Không để tâm đến trái tim cô bị đả kích đến mức thất vọng tràn trề. Anh đè lên người cô, hôn lên gáy cô một cách điên dại. Chiếc váy ngủ của cô vốn không che được mấy kia đã bị anh đẩy lên phía trên. Bạch Tinh Nhiên ôm chặt lấy anh. Nhắc nhở vào tai anh. Thiên Ân, đừng quên chuyện quan trọng. Con chúng ta, yên tâm, con chúng ta lát nữa sẽ đến thôi. Cô sợ anh còn không nhanh. Đứa bé sẽ đi mất. Không đợi bọn họ nữa. Khó khăn lắm mới kéo được anh vào chủ đề chính. Bên ngoài liền vọng lên những tiếng gõ cửa liên hồi. Kèm theo đó là giọng gấp gáp của Tiểu Nguyên. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, không hay rồi. Chu tiểu thư sốt cao 40 độ. Đại thiếu gia, anh mau đưa cô ấy đi viện đi. Cách Trương.